Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 736, Chu sát ma đầu. Cầu vốt, giờ phút này, Vạn Long Hoàng Thành bên trong, phi thăng tu võ tràng bên trên, người đông nghìn nghịt, phi thăng tu võ tràng, là Vạn Long Hoàng Thành đặc thù nhất tồn tại. Như thế nào phi thăng? Mọi người đều biết. Thần võ đại lục chính là trung võ vị diện, nếu là trung võ vị diện, như vậy, liền khẳng định có cao võ vị diện, sự thật cũng là như thế. Tự nhiên mà vậy, cao võ vị diện không phải dễ dàng như vậy liền có thể phi thăng lên đi. Tựa như là trên địa cầu ngươi nghĩ phi thăng tới thần võ đại lục đồng dạng. Cơ bản thuộc về nằm mơ bên trong nằm mơ, ức vạn bên trong không một, nhưng Vạn Long Hoàng Thành đã từng có một vị siêu cấp thiên tài. Tên là Bạch Vô Địch. Bạch Vô Địch thành công phi thăng cao võ vị diện. Đồng thời, Bạch Vô Địch chính là tại Vạn Long Hoàng Thành phi thăng. Lúc ấy, vô số Vạn Long Hoàng Thành người tu võ tận mắt nhìn thấy. Sau đó không lâu, một tòa Bạch Vô Địch pho tượng liền xuất hiện. Một tòa cao tới 99 mét thuần kim loại pho tượng. Dựng đứng tại Vạn Long Hoàng Thành trong thành, mà vây quanh Bạch Vô Địch pho tượng, rất nhanh liền tạo thành một cái to lớn tu võ tràng. Cái này tu võ tràng thế là tên là phi thăng tu võ tràng. Phi thăng tu võ tràng quá lớn, đủ để đồng thời dung nạp 300 triệu người, từ tu võ tràng cái này một đầu đến kia một đầu. Một cái thần thông cảnh người tu võ. Khả năng đều cần thời gian một nén nhang mới có thể đi tới đi lui. Ngày hôm nay, phi thăng tu võ tràng bên trên, kín người hết chỗ, cơ hồ là người sát bên người. Trọn vẹn đã dung nạp gần 400 triệu người. Vì sao có dạng này rầm rộ? Bởi vì, hôm nay, trên phi thăng tu võ tràng, sẽ phát sinh một kiện đại sự hỏa thiêu ngư ma đầu. Ngư ma đầu chính là Vạn Long Hoàng Thành người tu võ đối với Ngư Khinh Nhu xưng hô. Từ khi Ngư Khinh Nhu từ tù kinh chiến thần di tích sau khi trở về, liền biến thành một cái khát máu tàn nhẫn, giết người như ngóe ma đầu. Vạn Long Hoàng lịch 1897 kỷ nguyên năm 376 ngày mùng 3 tháng 9. Chính là Ngư Khinh Nhu từ tù kinh di tích trở lại Vạn Long Hoàng Thành ngày thứ hai. Ngư Khinh Nhu một người một kiếm, chu diệt Vạn Long Hoàng Triều một cái nhị phẩm thế lực gia tộc. Ngày mùng 4 tháng 9, Ngư Khinh Nhu huyết tẩy mãn vị lâu. Ngày mùng 6 tháng 9, Ngư Khinh Nhu cùng ngày hết thảy diệt ba cái gia tộc. Một cái nhị phẩm, hai cái tam phẩm. Ngày 11 tháng 9, Ngư Khinh Nhu một hơi đồ sáu cái nhị phẩm thế lực gia tộc. Ngày 14 tháng 9, Ngư Khinh Nhu huyết tẩy Vạn Long Hoàng Thành một cái nhất phẩm thế lực gia tộc. Ngày 15 tháng 9, Ngư Khinh Nhu huyết tẩy bốn cái nhất phẩm thế lực gia tộc. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Ngư Khinh Nhu đơn giản thành tử thần, ma thần đại danh từ. Đương nhiên, Ngư Khinh Nhu sở tác sở vi cũng khiến mọi người nổi giận. Càng ngày càng nhiều Vạn Long Hoàng Thành người tu võ gia nhập thảo phạt ma đầu trong đội ngũ. Nhất là hôm qua, Bạch gia Bạch Thiên Khởi mới từ Nam Ách Cố Đô trở về, liền trực tiếp gia nhập thảo phạt ma đầu trong đội ngũ. Lại, nâng lên đại kỳ, Bạch Thiên Khởi tại Vạn Long Hoàng Thành cực kỳ nổi danh, bởi vì 10 năm trước Bạch Thiên Khởi từng là Vạn Long Hoàng Thành số một thiên tài. Năm đó năm nay 21 tuổi Bạch Thiên Khởi danh tiếng che lại hết thầy trẻ tuổi nhất đại. Một người một đao, có thể xưng quét ngang. Về sau, Bạch Thiên Khởi tiến quân Nam Ách Cố Đô. Trở lại, đã là 10 năm sau, cũng chính là hôm qua, đã 31 tuổi, mà hiện nay Bạch Thiên Khởi lại là càng mạnh hơn, đơn giản mạnh hơn phân nửa bước khung cực cảnh. Như vậy kinh khủng. Trên thực tế, Bạch Thiên Khởi còn có một tầng thân phận, đó chính là Bạch Vô Địch trực hệ hậu đại. Năm đó, Bạch Vô Địch phi thăng cao võ vị diện về sau, lưu lại một cái Bạch gia. Bạch gia một mực là Vạn Long Hoàng Thành mạnh nhất gia tộc một trong. Bạch Vô Địch chính là Bạch gia cái này một nhiệm kỳ gia chủ con trai độc nhất. Hôm qua, Bạch Vô Địch gia nhập Thảo Phạt Ma đầu đội ngũ về sau. Cùng ngày, liền dùng hỏa tàm ti võng đem Ngư Khinh Nhu bắt sống. Mạnh không ai bì nổi Ngư Khinh Nhu, cuối cùng không phải là đối thủ của Bạch Vô Địch. Hôm nay thì là Chu Ma Đại Hội. Giờ phút này, tại phi thăng tu võ tràng vị trí trung tâm, đã dựng lên một cái to lớn đài cao. Đài cao dài rộng đều tự 100 mét, cao 10 mét, có chút hùng vĩ. Trên đài cao, đã sớm đắp lên như núi đồng dạng linh củi. Cái gì là linh củi? Chính là tuổi thọ đạt đến vạn năm trở lên cây cối củi lừa. Những này vạn năm năm tuổi cây cối bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc. Một khi nhóm lửa, hắn thế lửa cực kỳ kinh người. Nóng bỏng lực có thể so với đồng dạng chân hỏa. Mà tại kia đắp lên linh trong củi, dựng thẳng một cái rất cao rất thô đại thụ thân cây. Thân cây cao vút trong mây đồng dạng, cực kỳ thẳng tắp. Tại thân cây đỉnh cũng là bị lửa tơ tằm hoàn toàn bao phủ một nữ tử. Nữ tử chính là Ngư Khinh Nhu. Chỉ gặp sắc mặt nàng trắng bệch, hiển nhiên thương thế nghiêm trọng. Một đôi mắt đẹp lại là huyết sắc. Đây là nhập ma biểu hiện, tục xưng giết đỏ cả mắt. Trên người nàng càng là tràn ngập khó mà hình dung sát khí. Sát khí, dù cho không tới gần, đều có thể ngửi được một cỗ đến cực điểm mùi tanh gay mũi. Ngư Khinh Nhu bị lửa tơ tằm hoàn toàn khốn trụ, không có khả năng mở ra. Nàng cũng nhận mệnh, nói là Ngư Khinh Nhu. Trên thực tế, cái này Ngư Khinh Nhu cùng chân chính Ngư Khinh Nhu không hề có một chút quan hệ. Là xích găng hoa yêu, Ngư Khinh Nhu thần hồn sớm tại bên trong di tích, liền bị hoàn toàn vây khốn, cầm giữ. Gần đây một tháng qua, xích lăng hoa yêu làm nhiều việc ác, tàn nhẫn đến cực điểm, đều là lấy Ngư Khinh Nhu danh nghĩa tới. Cho tới, người nhà họ Ngư hiện tại cũng khát vọng nàng tranh thủ thời gian bị thiêu chết. Xích lăng hoa yêu cũng là lợi hại. Không đến một tháng thời gian, dựa vào giết chóc, đúng là tiến triển cực nhanh tăng trưởng thực lực. Thẳng đến hôm qua, nàng thực tế sức chiến đấu đã đạt đến tạo hóa cảnh 8 tầng thậm chí 9 tầng trình độ. Đơn giản hung tàn đến cực điểm. Không đến một tháng, thực tế sức chiến đấu trọn vẹn tăng trưởng đâu chỉ 10 cái tiểu cảnh giới. Toàn bộ thần võ đại lục liền xem như liền mang lên phù đồ vực, không có gì ngoài Tô Trần, khả năng đều tìm không ra người thứ hai. Đáng tiếc liền liền đáng tiếc tại nàng vận khí không tốt, vừa vặn đuổi kịp hôm qua Bạch gia Bạch Thiên Khởi về Vạn Long Hoàng Thành. Nàng không phải là đối thủ của Bạch Thiên Khởi. Một phương diện, Bạch Thiên Khởi cảnh giới hoàn toàn chính xác cao hơn nàng một chút. Một phương diện khác, Bạch Thiên Khởi thủ đoạn nhiều lắm. Bạch Thiên Khởi tổ tông là Bạch Vô Địch, phi thăng cao võ vị diện Bạch Vô Địch. Nếu là Bạch Vô Địch hậu đại, Bạch gia đương nhiên là có một chút đặc thù áp đáy hòm kinh khủng thủ đoạn. Nàng thua không oan. Xích lăng hoa yêu, ngươi táng tận thiên lương, làm nhiều việc ác, báo ứng rốt cuộc đã đến. Thần hồn không gian bên trong, Ngư Khinh Nhu khoái ý mà oán hận nói. Ha ha, vậy thì thế nào? Bản tọa chết rồi, cũng không phải đi theo chết sao? Huống chi, ngươi còn phải vì bản tọa cõng hắc hoa. Tất cả mọi người tưởng rằng ngươi Ngư Khinh Nhu biến thành ma đầu. Loại này bị vu hãm cảm giác thoải mái sao? Nha, đúng, còn có ngươi yêu nam nhân. Chậc chậc, sợ là đã sớm quên ngươi. Chính là nhớ tới ngươi, cũng phải là khinh bỉ, khinh thường, phẫn nộ cảm xúc a. Xích lăng hoa yêu cười lạnh nói, ngươi vô sỉ, À, Ngư Khinh Nhu phẫn nộ gào thét. Không đề cập tới Tô Trần còn tốt. Nhắc tới Tô Trần, nàng thật tốt ủy khuất. Rất muốn cùng Tô Trần nói một câu. Không phải ta, thật không phải Khinh Nhu vong ân phụ nghĩa. Nghĩ đến ngày đó Tô Trần kia thất vọng, băng lãnh, tuyệt tình ánh mắt, nàng liền co giật đau nhức. Huống chi còn có Xích Lăng Hoa Yêu gần đây một tháng qua tàn nhẫn giết chóc. Nàng toàn diện nhìn ở trong mắt, mấy lần sụp đổ, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.